Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, Thần Quốc Hàng Thế. Một Trung Châu Tây Lăng giới. Nơi này vốn là Tây Lăng cổ thế gia chính thống đạo Nho sở tại địa. Bây giờ lại là đã hoàn toàn bị ma thần tộc chiếm lĩnh. Làm liên thông đại lục cùng ma giới thông đạo. Đúng lúc này, Tây Lăng giới ngoại bầu trời vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Một cây che kín vết rách ma thần trụ từ đó rơi xuống mà ra. Ma thần trụ đỉnh ngồi quỳ chân lấy một cái toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc vải, xác ướp ma thần. Tát mẫu thứ ba trụ ma thần khống chế mê muội thần trụ chạy đến. Một đạo tinh khiết ma thần chi quang rơi vào huyết sắc xác ướp ma thần trên thân. Thay hắn ổn định thương thế. Tát mẫu, thật uổng cho ngươi còn có thể từ nhân loại kia trong tay trốn được một mạng. Thật sự là không đơn giản a, hình thể vì một đầu âm lãnh ma giới rắn độc vai thứ 17 trụ ma. Thần cười lạnh tới gần, còn lại tụ tập tại đại bản doanh ma giới cường giả. Phàm là đối xác ướp ma thần ôm lấy địch ý, thậm chí ngấp nghé chân quý ma thần trụ cường giả đều là không có hảo ý tiến lên. Muốn thừa dịp xác ướp ma thần suy yếu kỳ, đem hắn đánh rớt thần đàn. Toàn thân bị xích hồng như là huyết tản máu tê nhuộm dần xác ướp ma thần chậm rãi đứng dậy. Mà cũng liền tại hắn đứng thẳng người một sát na kia. Khí thế cường đại mãnh liệt mà ra. Tại kia huyết sắc vải hạ hai mắt nhìn chăm chú. Lúc trước có mang cái khác mục đích ma giới cường giả đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Do dự không tiến. Đủ rồi, Tây Lăng giới trung tâm nhất. Cây kia khổng lồ nhất thuần kim thần trụ bên trên tồn tại quát to. Xác ướp ma thần đi lòng vòng đầu. Cuối cùng vẫn như cũ không nói một lời. Khống chế mê muội thần trụ không có vào trên đỉnh đầu khe hở. Trở về ma giới đại lục. Cùng lúc đó, Ngô Địch đem Hạ Hoàng bay bọn người một lần nữa thả ra. Lôi cuốn lấy đám người trở về vị thành. Lê Trần Tâm, Lạc Thần bọn người phân tán tại khác biệt chiến tuyến. Nếu là từng cái đưa trở về quá mức phiền phức, thế là Ngô Địch quyết định thống nhất về trước vị thành lại nói. Trên đường đi, Hạ Hoàng bay biểu lộ xoắn suýt nửa ngày. Ở những người khác ánh mắt ra hiệu dưới, thay thế đám người hỏi bọn hắn muốn biết vấn đề. Ngô lão đại, cái kia ma thần, ăn mặc cùng xác ướp đồng dạng, bị ngươi đánh bại. Nghe vậy, Ngô Địch lộ ra vẻ suy tư, nhẹ gật đầu. Sau đó lại là lắc đầu, không biết nên nói như thế nào. Không bao lâu, đổ sụp vị thành phế tích đã gần ngay trước mắt, bởi vì Cao Sắt cùng Bạch Dương bay kịp thời đuổi tới. Vị thành phòng tuyến cuối cùng không có toàn diện sụp đổ. Tại Cao Sắt đánh chết hai đại ma thần, làm cho sau cùng cao đại kỵ sĩ ma thần chạy trối chết về sau. Đồ tể mấy người cũng là đem ma giới ma thánh nhóm đánh lui. Mà còn lại cường đại ma giới sinh vật cũng là sau đó không lâu bị tiêu diệt hầu như không còn. Vị thành một trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng là rất khốc liệt. Đại chiến bên trong người còn sống nhóm thu lại bi thống. Bắt đầu quét dọn chiến trường, thận trọng xử lý những này tử vong ma giới sinh vật. Đương Ngô Địch mang theo Hạ Chỉ Lan một nhóm xuất hiện tại vị thành thời điểm. Đám người bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bất kể như thế nào, Ngô Địch bình yên trở về, vậy liền đại biểu cho bọn hắn còn không có bại, còn có hy vọng. Nếu là ngay cả Ngô Địch đều là thua ở kia thiên nhãn tà thần thủ hạ, như vậy trận chiến tranh này liền thật lại không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Ai u huynh đệ của ta uy, liền biết tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chó mang. Đường tiểu tam học béo đạt từ Ngô Địch, trong miệng học danh từ mới. Cùng Hạ Hoàng bay ôm cùng một chỗ. Cái này mấy ngày một mực đợi tại trên gò núi rừng cây nhỏ. Tinh thần không phấn chấn Hạ Chỉ Nghiên giờ khắc này dồn hết sức lực lên nhảy. Bỗng nhiên đụng vào Hạ Chỉ Lan trong ngực. Phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Đã không sao. Tiểu Nghiên không khóc. Hạ Chỉ Lan sờ lấy Hạ Chỉ Nghiên tóc. Nhẹ giọng an ủi. Ngô lão đệ. Người kia đã đợi ngươi đã lâu. Đồ tể đi tới. Nhỏ giọng nói, ta đã biết, Ngô Địch gật gật đầu, hướng lâm thời trong đại doanh đi đến, chống trải lâm thời trong đại doanh, chỉ có Cao Sắt cùng Bạch Dương bay hai người. Nguyên bản Bạch Dương bay như là hài đồng cẩn thận vuốt vuốt một kiện thú vị đồ chơi nhỏ. Đường phát giác được Ngô Địch đến thời điểm, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng. Tại Cao Sắt trấn an hạ mới an định lại. Ngô Địch nhìn Bạch Dương bay tốt một lát, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tuấn Mỹ vẫn như cũ Cao Sắt trên thân. Kỳ thật ta vốn là chuẩn bị hướng ngươi nói từ biệt. Bất quá ngươi không tại, cho nên ta liền thuận tiện giúp ngươi giải quyết mấy cái kia. Cao Sắt có chút nghiêng đầu, mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn đi rồi? Ngô Địch hỏi. Đúng vậy a, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem. Cao Sắt nói. Thế giới này ta đã không sai biệt lắm tìm khắp. Những cái kia ma thần xưng hô ngươi là ma nhân, tựa hồ rất sợ ngươi bộ dáng. Ngô Địch nói. Tương đương, Cao Sắt lộ ra thần sắc suy tư. Nói tiếp, có lẽ đi, ta cùng bọn hắn có lẽ là không sai biệt lắm sản phẩm. Bất quá từ sinh mệnh cấp độ đi lên nói, ta cao hơn bọn họ cấp. Bất quá bây giờ ta còn không rõ lắm mình rốt cuộc là cái gì. Cho nên ta chuẩn bị đi bên ngoài nhìn một chút. Thật tốt, bất quá trước khi đi, lại ở cái thế giới này đợi một chút thời gian đi. Ngô Địch lần đầu trịnh trọng mời nói. Có thể a, nếu như là thỉnh cầu của ngươi. Cao Sắt mỉm cười. Lại qua ba ngày, đại lục một phương cùng ma thần tộc chinh chiến không có ban sơ như vậy kịch liệt. Tiến vào một cái tỉnh táo kỳ. Ngày thứ tư, một con cỡ nhỏ côn bằng cùng với một con hắc bạch hồ điệp đi vào vị thành. Cái này hắc bạch hồ điệp cùng Ngô Địch trước kia đã thấy có chỗ khác biệt. Còn chưa chờ Ngô Địch nhiều hơn đại lượng, hắc bạch hồ điệp biến hóa, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái thản đãng đãng thanh niên nam tử. Giữ lại hai màu trắng đen tóc dài. Trang Chu đại nhân, Mộng Điệp tiên bối, ngài quả nhiên còn tại thế. Đồ tể bọn người cùng Tam Quốc một chùa các cao tầng nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Ngô Địch lúc này ánh mắt thì là đã hoàn toàn bị con kia cẩn thận côn bằng hấp dẫn. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy côn bằng thời điểm, là Ngô Địch từ Thái Cổ Ma Sơn bên trong mượn nhờ hồ điệp truyền tống trận thoát thân. Đi vào một cái hồ điệp sơn cốc, đang tìm kiếm đường ra thời điểm, Ngô Địch tại kia một mặt trên vách đá thấy được bộ kia côn bằng lên như diều gặp gió 9 vạn lý. Cảnh tượng, lúc ấy còn ở phía trên đề từ tới. Chỉ bất quá cái kia hồ điệp tiểu sơn cốc đã kia mặt vách đá đã sớm sau đó tiên dược tiểu giới bên. Trong tổn hại, không còn tồn tại, ngươi hẳn là con kia lớn côn bằng phân thân loại hình a. Ngô Địch nhìn xem nhỏ côn bằng, mở miệng hỏi. Nhỏ côn bằng không tự chủ lui về phía sau 2 bước. Bằng trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận. Coi như Ngô Địch là cấm kỵ đến thần, nhưng là liền có thể tùy tiện ăn hắn sao? Liền xem như một cây bằng vũ phân thân cũng không được. Hẹp hòi. Ngô Địch đối nhỏ côn bằng ném lấy khinh bỉ một chút, khiến nhỏ côn bằng xù lông. May mắn lúc này Trang Chu vượt qua đám người, nếu không cái này một người một chim thật là có khả năng bóp kế Trang Chu về sau. Tại đại lục các nơi hiện thân ẩn sĩ cường giả đều điều động cùng loại với phân thân tồn tại đuổi tới vị thành, cùng Ngô Địch gặp mặt thương thảo. Cuộc sống yên tĩnh không có duy trì quá dài thời gian. Vẻn vẹn mấy ngày sau, đại chiến khởi động lại, phong hỏa lại một lần nữa không ngớt. Ngay tại lúc 7 ngày sau sáng sớm, kinh thiên dị biến tái sinh, biển cả trên không thiên liệt mở, một mảnh hùng vĩ thần quốc như vậy giáng lâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.